Vũ Thần Chúa Tể, chương 69, nghi ngờ, gocchuyenaudio.com. Trong khoảng thời gian này, Tần Trần cũng giải khai một ít Phong Thiếu Vũ cùng Thượng Quan Hy Nhi tin tức. 300 năm đi qua, hai người hôm nay đã trở thành Thiên Vũ Đại Lục cao cấp nhất cường giả, một là Hiên Viên Đại Đế, một là Lăng Ba Nữ Đế, đồng thời phân biệt thành lập cái thế hoàng triều cùng đại lục cao cấp nhất tông môn. Nai cổ thế lực này kết hợp quyền thế ngập trời, thậm chí ngay cả Đại Tề Quốc như vậy hẻo lánh chi địa đều lưu truyền Hiên Viên Đại Đế cùng Lăng Ba Nữ Đế cái thế uy danh. Thiên Vũ Đại Lục vô số thiên tài, đều lấy hai người làm thần tượng cùng mục tiêu. Ta chỉ sẽ vượt qua kiếp trước mới có cơ hội báo thù rửa hận, đoạt lại đã từng thuộc về ta đồ đạc. Tần Trần trong con ngươi bỗng dưng bắn ra một đạo mạnh mẽ quang mang, một cỗ ý chí bất khuất xông thẳng vân thiên. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận nhẹ vang lên, ai? Tần Trần trở nên thức giấc, nhìn về phía ngoài cửa, thân hình thoát một cái ở giữa tựu như cùng một cái linh hoạt con báo, răng rắc một tiếng, trong nháy mắt đi tới trong viện tử. Trần Nhi, là nương. Ngoài cửa Tần Nguyệt Trì đứng lặng ở trong gió rét ôn nhu nhìn Tần Trần. Nương, làm sao ngươi tới? Bên ngoài lạnh lẽo, mau vào phòng. Tần Trần thở phào một cái, vội vàng đem Tần Nguyệt Trì cho đón đi vào. Đóng cửa lại, gió lạnh trong nháy mắt bị ngăn cách ở ngoài cửa. Tần Trần đau lòng nói. Nương, ngươi đứng bên ngoài bao lâu, như thế không lên tiếng. Trong khoảng thời gian này ở chung, Tần Trần hoàn toàn tiếp nhận Tần Nguyệt Trì kiếp trước là cô nhi Tần Trần, đời này cảm thụ được tình thương của mẹ quan tâm, nội tâm tràn ngập ấm áp. Nương không có việc gì, nương hôm nay chỉ là cao hứng. Tần Nguyệt Trì nhìn Tần Trần, ánh mắt ôn nhu, dùng nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Tần Trần mặt nói. Nương chỉ là muốn đến ngươi 3 tuổi thời điểm, có một lần ngươi ở đây chơi đùa thời điểm ngoài ý muốn rơi đến trong phủ trong hồ cùng bị hạ nhân phát hiện vét lên lúc tới sau, đã ngất đi, nương lo lắng chết ngươi, vội vàng mang theo ngươi đi hiên giật dược các bóc thuốc, về sau ngày thứ 2 ngươi mới tỉnh, ngươi không biết nương lúc ấy có bao nhiêu sợ, sợ mất đi ngươi. Tần Nguyệt Trì vừa nói, nước mắt tí tách liền rơi vào Tần Trần trên mặt, hâm nóng hâm nóng. Tần Trần sững sờ cười nói. Nương, ngươi nhớ lầm đi, Hài Nhi nhớ được rơi vào hồ nước một năm kia, Hài Nhi đều 5 tuổi, hơn nữa, một lần kia Hài Nhi hôn mê ước chừng 3 thiên tài tỉnh, nương ngươi ngay giường bên bồi Hài Nhi 3 ngày, Hài Nhi tỉnh lại đầu tiên mắt liền thấy mẫu thân ngươi mệt phải dựa vào ở giường bên giường phía trên, Hài Nhi rõ ràng nhớ, nương ngươi ngủ ngủ ở trong mơ sẽ khóc gối đầu đều bị lộng ẩm ướt, khi đó Hài Nhi trong lòng liền âm thầm thề quyết không thể để mẫu thân lại khóc. Thật sao, Tần Nguyệt Trì ôn nhu cười, Tần Trần cảm giác nàng dường như thở phào một cái. Đó có thể là mẫu thân nhớ lầm, hừm, nương mấy ngày này có thể là quá mệt mỏi, hơn nữa một lần kia không phải Hài Nhi không cẩn thận rơi vào hồ nước, mà là Tần Phấn đem Hài Nhi vấp đi xuống, về sau nếu như không phải Tần Dĩnh thì phát hiện Hài Nhi, gọi tới hạ nhân đem ta vét lên đến, Hài Nhi e sợ đã mất mạng. Tần Trần lòng còn sợ hãi nói ra, bất quá hôm nay, Hài Nhi cuối cùng báo thù. Tần Trần trong mắt bắn ra một đạo quang mang, mãnh liệt nói, gocchuyenaudio.com. Hải Nhi trước đây tại Tần Phủ thời điểm, liền xin thề một nhất định phải trở thành một cái cường giả, sở dĩ Hải Nhi hăng hái tu luyện Thiên Tinh Học Viện tuy nhiên lại một mực cảm thấy tình không phải huyết mạch. Lần đó bị Ngụy Chấn đả thương sau, Hải Nhi không biết vì sao, dường như đột nhiên biến thông minh một dạng, trước đây như thế cũng biết không hiểu đồ đạc thoáng cái liền biết, huyết mạch cũng đột nhiên đã tỉnh lại, tốc độ tu luyện cũng tăng nhanh nhiều. Ồ, Tần Nguyệt Trì cao mày nói. Nương nghe nói, tại Thiên Vũ Đại Lục có một chút người xác định sẽ đại tài trưởng thành muộn, trải qua một chuyện này sau, đối với võ học học tập sẽ thành được rất dễ dàng cùng dễ dàng, khả năng ngươi tựu là loại tình huống này. Thật sao, hừm, thật loại này có tài nhưng thành đạt muộn cũng không phải là đột nhiên biến thông minh, ở bên ngoài có một loại ý kiến, là thông suốt. Hẳn là Trần Nhi ngươi tựu là thông suốt, thông suốt, Tần Trần gật đầu nói. Hải Nhi khả năng chính là thông suốt, sau đó, Hải Nhi còn muốn biến được càng mạnh cường đại đến để bất luận kẻ nào đều không tổn thương được mẫu thân. Trần Nhi, nương chỉ cần Trần Nhi ngươi tốt nhất, nương cũng đã rất vui vẻ. Tần Nguyệt Trì ôn nhu nhìn Tần Trần ôm chặt lấy hắn. Gì, đột nhiên, Tần Nguyệt Trì khiếp sợ nhìn Tần Trần. Trần Nhi, ngươi tu vi lại đề thăng. Hừm, vừa mới đạt đến nhân cấp hậu kỳ đỉnh phong. Tần Trần gật đầu, chợt hắn nghi hoặc nhìn Tần Nguyệt Trì, mẫu thân không có tu vi, nàng là làm thế nào nhìn ra được đến chính mình đột phá. Tần Nguyệt Trì phảng phất biết Tần Trần ý nghĩ trong lòng, giải thích. Nương là nhìn ngươi trên thân khí chất có biến hóa cho nên mới đoán ngươi nên đột phá, bất quá Trần Nhi. Tần Nguyệt Trì biến được nghiêm túc, Nương nghe nói huyết linh trì là một cái rất thần kỳ linh đàm, có không giống bình thường lực lượng, thân thể càng mạnh người, lấy được chỗ tốt thì càng nhiều, nương không muốn đại tế quốc dĩ nhiên nguyện ý lấy ra huyết linh trì làm tưởng thưởng, vì vậy lần này đi vào huyết linh trì là một cái cơ hội, nương cho ngươi đề nghị là trong khoảng thời gian này toàn lực đề thăng thân thể mình lực lượng, còn như cảnh giới phương diện cũng có thể tạm hoãn một tí. Nương, ta biết, Tần Trần gật đầu nói, nhưng trong lòng thì hồ nghi, nương đối với mấy cái này như thế giải khai nhiều như vậy. Được, nương sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, hôm nay mới vừa tỉ thí kết thúc, ngươi nhất định rất mệt mỏi, nương về trước đi, ngày mai làm cho ngươi ăn ngon. Tần Nguyệt Trì sờ sờ Tần Trần đầu, rời phòng. Trong viện, Tần Nguyệt Trì nhìn Tần Trần gian phòng, nhẹ nhàng thở phào, phảng phất dỡ xuống trong lòng một tảng đá lớn. Trần Nhi tuy là cùng trước đây không giống nhau, nhưng chỉ cần là ta Trần Nhi là được. Nàng thở khẽ lên tiếng, chậm rãi rời đi. Nương ban nãy hỏi như vậy, chắc là phát hiện cái gì, hoàn hảo ta ban nãy giải thích cũng không tệ lắm. Nghe Tần Nguyệt Trì cướp bộ rời đi, Tần Trần nhỏ khẽ thở phào một cái. Tần Nguyệt Trì trước đó hỏi cái kia sao nhiều, có nhiều chỗ thậm chí còn nói sai, tuyệt không phải là ngoài ý muốn, nhất định là cố tình như vậy, cũng may Tần Trần phản ứng kịp thời, đem rất nhiều thứ đều tròn trở về. Không thể không nói, thân là mẫu thân, Tần Nguyệt Trì cảm nhận quá nhạy bén, thiếu chút nữa thì đoán được Tần Trần cổ quái. Khóc chuyện audio.com Tần Nguyệt Trì sau khi rời đi, Tần Trần không buồn ngủ, lần thứ hai khoanh chân ngồi ở trên giường hẹp. Ngoài cửa sổ trời tối người yên, trên ngọn cây treo một vòng tàn nguyệt. Nương hôm nay dường như cùng trước đây không giống nhau, hơn nữa nương đối huyết linh trì như vậy giải khai, trên người nàng tuyệt đối có vật gì gạt ta, đôn đốc để cho ta đề thăng thân thể lực lượng, chắc là biết chút ít cái gì. Thật không có Tần Nguyệt Trì nhắc nhở, Tần Trần cũng không dự định quá sớm tiến nhập địa cấp, bởi vì mở 12 đạo kinh mạch duyên cớ Tần Trần tu vi cùng người thường cũng không một dạng, còn xa xa không có đạt đến cực hạn. Xem như kiếp trước cường giả, Tần Trần có thật nhiều công pháp có khả năng để thăng chính mình lực lượng, lập tức hắn bắt đầu tu luyện kiếp trước một môn thập phần cường đại vũ kỹ cuồng chiến vũ kỹ. Một canh giờ, hai canh giờ, sau ba canh giờ Tần Trần cảm giác mình lực lượng rõ ràng có một tia tăng trưởng. Nhưng Tần Trần nhưng nhíu mày, như vậy lực lượng tăng trưởng phương thức quá chậm, cuồng chiến vũ kỹ tuy mạnh, nhưng ta hiện tại tu vi quá thấp, thời gian nửa tháng, dù cho ta thời khắc tu luyện tối đa cũng chỉ có thể đề thăng tam mã lực, cũng chính là tiếp cận 30 thất mã lực, vẫn là quá yếu, trừ phi nhờ một ít thủ đoạn phụ trợ, mới có thể đem ta bản thân lực lượng đề thăng tới một cái cực hạn. Xem ra ngày mai phải đi chuyến dược thì, Tần Trần như có điều suy nghĩ nói, cách chương.